Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 26 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48. Lại nói ngựa bị rắn cắn mềm nhũn ra ngã vật xuống đất. Kiều Phong đang ngồi trên ngựa nhảy xuống kịp. Ông thấy con ngựa không hí lên được một tiếng, giãy giụa mấy cái rồi chết ngoẻo. Thiếu niên xông vào phía trước, nhặt lấy con rắn nhỏ trên mình ngựa ra rồi mới liền vào ngựa của Kiều Phong. Kiều Phong thấy con rắn nhỏ này độc ghê gớm, còn đang lơ lửng trên không, nó đã lè lưỡi lắc lư cái đầu nhảy vào trong mình. Ông không dám chần chừ, vội dẫn nội kình vào cái roi ngựa quất mạnh một cái, hất nó ra xa. Con rắn bị roi quất đi mà vẫn chưa chết, nó tung bay ra xa, ngoài mấy trượng, rơi xuống đống tuyết, quằn quại một chút rồi mới quay đi mất hút. Kiều Phong tuy đã trải qua nhiều phen nguy hiểm bất ngờ, thế mà nghĩ đến lần này ông không khỏi ớn da gà. Trâu ngựa là những súc vật to lớn, khi mắc bệnh người ta phải dùng liều thuốc hàng nửa cân hay là một cân trở lên mới thấu bệnh, không phải chỉ có mấy đồng cân hay là mấy lạng đủ có thể trị bệnh cho người. Cứ suy ra đủ biết rằng muốn dùng chất độc mà đánh chết trâu ngựa, số lượng cũng phải nhiều hơn mới có công hiệu. Con rắn nhỏ này chỉ đớp một cái làm cho ngựa chết rồi, nọc độc của nó mãnh liệt biết đến đâu mà kể. Gã thiếu niên cầm rắn trong tay liền vào ngựa của Kiều Phong, cũng là một nhân vật rất lợi hại về cách dùng độc trị độc. Kiều Phong từng làm bang chúa cái bang, những bạn bè trong bang trị độc kể có đến hàng ngàn hàng vạn. Chức Tư Không cũng là một tay giỏi về nghề y, nhưng mà chưa có gì đáng gọi là kỳ lạ. Đến con rắn đen xì nhỏ xíu này mới thật là bạn hữu đây. Những nhà trị rắn độc ở cái bang đều là những người đứng tuổi hoặc người già, trải qua bao lâu năm kinh nghiệm mới lành nghề được. Gã thiếu niên này mới có 16-17 tuổi đã có bản lãnh tinh vi đến thế, thật là trên đời hiếm có. Kiều Phong nghĩ lại bấy nhiêu rồi lẩm bẩm. Nếu mình không có tâm linh mau lẹ, lại đưa tay ra đón lấy thì uổng mạng rồi, còn gì. Quan binh khất đàn thấy con ngựa của Kiều Phong đã chết, tới tấp chạy tới. Kiều Phong xua tay nói, các ngươi đừng có lại đây. Quan binh nghe ông ra lệnh đều dừng bước. Kiều Phong nhìn xuống con ngựa bạch nằm chết trong cái đống tuyết, bây giờ toàn thân biến ra sắc đen, chẳng khác gì một con hắc mã, trong lòng kinh hãi vô cùng. Ông lẩm bẩm gật đầu nói, giỏi lắm, giỏi lắm, chú tên gì, cớ sao mà nhằm ta hạ độc thủ. Thiếu niên mím chặt môi không có trả lời. Kiều Phong nói, ngươi cứ nói đi, ta sẽ tha mạng cho. Thiếu niên nói, ta đến là để báo thù cho cha mẹ của ta cũng không xong, còn nói gì được nữa. Kiều Phong hỏi, cha mẹ chú là ai, chẳng lẽ ta giết chết cha mẹ của chú sao? Thiếu niên tiến lên hai bước, giơ tay chỉ vào mặt của Kiều Phong, vẻ mặt cực kỳ căm phẫn nói, Kiều Phong kia, mi đã giết hại bá phụ, lại giết luôn cả gia gia cùng với má má của ta. Ta căm hận, không ăn tươi nuốt sống mi được, xé xác của mi ra làm muôn mảnh. Kiều Phong nghe gã nói đến tên của mình là Kiều Phong, lại nói là mình đã giết hại bá phụ cùng song thân của gã, thì biết ngay, chắc là ngày trước đã gây thù chuốc oán ở Trung Nguyên. Ông hỏi, bá phụ và song thân của chú là ai? Thiếu niên đáp, ta cũng không có muốn sống nữa, cho nên ta cho ngươi biết, họ Du ở Tụ Hiền Trang chúng ta không phải là phường tham sinh quý tử. Kiều Phong nghe nói họ Du ở Tụ Hiền Trang liền nói, à, ngươi là con cháu của sông Hùng họ Du, vậy Hiền Tôn là Du Câu hay là Du Nhị Gia? Ngừng một lát ông nói tiếp, ngày đó ta ở Quý Trang đã bị quần hùng Trung Nguyên dây đánh, bức bách ta phải ứng chiến. Đó là một việc bất đắc dĩ, lệnh tôn cùng với lệnh bá phụ đều là tự dẫn mà chết chứ. Tới đây ông lắc đầu nói tiếp, dù người tự dẫn hay là bị giết cũng chẳng có gì khác nhau. Ngày đó ta đã cướp mất binh khí của bá phụ cùng với gia gia chú đến nỗi các người phải tự dẫn. Chú em, tên chú là gì? Thiếu niên ưỡn ngực ra đáp, ta là Du Thản Chi. Ta không cần ngươi hạ sát, ta học lối bá phụ cùng gia gia của ta. Nói xong, gã thò tay vào ống bích tất, rút ra một lưỡi đoạn đao, cầm đâm vào trong ngực. Kiều Phong vội lấy roi ngựa dùng ra, quấn lấy lưỡi đoạn đao kéo về. Du Thản Chi cả giận nói, ta muốn tự vẫn, ngươi không cho sao? Quân Liêu, tội ác ngập đầu kia, mi thật là lòng gan dạ thú mà. Lúc này A Tử tung ngựa đến bên cạnh Kiều Phong quát lên, cái thằng quỷ con chưa ráo máu đầu, sao mà dám mở miệng mắng người rồi? Mi muốn chết phải không? Muốn chết cũng không có dễ đâu. Du Thản Chi đột nhiên thấy một vị tiểu cô nương kiều diễm, gã đứng ngay người ra mà nhìn không nói nên lời. A Tử nói, tỷ phu, cái thằng lõi này hiểm độc gớm lắm, gã toan dùng rắn độc để mà hại tỷ phu, bây giờ tiểu muội cũng dùng rắn độc để cắn y cho y biết mùi chứ. Nàng là môn đệ phái Tinh Tú, về môn tà độc thì hiện nay không đâu bằng phái này. Kiều Phong quay lại báo cái tên đội trưởng, bữa nay đi kiếm lương được những cái thứ gì của người Tống, ta cho các ngươi. Đội trưởng mừng quá đáp, đại dương có lòng thương thuộc hạ xin đa tạ. Kiều Phong nói, những quân binh bắt được người Tống đem về cho ta thì sẽ về Dương phủ để mà lãnh thưởng. Bọn quan binh mừng rỡ vô cùng đồng thanh nói, bọn tiểu nhân xin thành tâm dâng cho đại dương hết, đâu có dám mong lãnh thưởng chứ. Kiều Phong nói, các ngươi để cho những kẻ bị bắt tại nơi đây đưa nhau về thành trước, nhớ đến lãnh thưởng nha. Đám quân binh cúi đầu tạ ơn. Gã đội trưởng nói, bữa nay không có được nhiều giả thú, đại dương bắt lấy cái đám tống chư này làm bia thịt đi. Trước kia Sở Dương ưa cái món đó lắm, có điều đáng tiếc món hôm nay bọn tiểu nhân bắt được phần nhiều là đàn bà, lần sau sẽ bắt những hạng trai tráng nhiều hơn để cho đại dương dùng làm bia thịt. Tống chư là lợn tống, tiếng nói tỏ ý khinh bỉ cũng như liêu cẩu. Nói xong thi lễ kéo quân về. Câu chúng vừa nói bắt cái đám lợn tống làm bia thịt vừa lọt vào trong tay của Kiều Phong khiến cho ông rùng mình. Trước mắt ông hiện ra một cảnh thê lương. Sở Dương ngày trước từng bắt người Tống để làm bia thịt, khủng khiếp vô nhân đạo biết chừng nào. Hàng trăm người Tống chẳng khác gì loài giả thú hoặc ngồi trên cái đống tuyết kêu gào hoặc là chạy trốn. Những bậc quý nhân khất đàn cười ha hả, dương cung lắp tên để bắn chết chơi. Còn người nào mà chạy xa rồi thì người khất đàn reo hò đuổi theo, tựa như một cuộc săn đuổi chồn thỏ vậy, rốt cuộc đều sẽ bị bắn chết hết. Các cái trò bắn người này được gọi là bia thịt. Cảnh tượng thảm khốc này không chỉ là một lần mà thôi. Người khất đan coi những cái vụ đó là thường, họ bàn tán đến luôn, tựa hồ câu chuyện bình thường không có chi là lạ. Kiều Phong đưa mắt nhìn những cái người bị bắt, thấy sắc mặt của người nào cũng tái mét, run cầm cập trước ngọn gió heo lạnh buốt. Trong bọn dân miền biên giới này, có nhiều người hiểu tiếng khất đan, từng nghe đến chuyện bia thịt lại càng khủng khiếp. Kiều Phong thở dài sườn sượt, ngó về phía nam của rừng núi trùng điệp, bỗng nhớ lại. Nếu không có người phát giác ra thân thế của mình, thì đến ngày nay ta vẫn tưởng mình là người nhà Đại Tống. Ta với bọn đó, cùng với một thứ tiếng, cùng ăn một thứ cơm, có khác cái chỗ nào đâu chứ. Làm sao đã là người mà lại phân chia làm người khất đan, người Đại Tống, rồi người nữ chân, người cao ly. Bọn người bên này sang bờ cõi bên kia kiếm lương, rồi bọn người bên kia lại qua đất bên này để mà giết người đốt nhà. Người này mắng người kia là liêu cẩu, người kia mắng người nọ chính là tống chư. Trong lúc không biết bao nhiêu là sóng tư tưởng cuồn cuộn tràn ngập trong đầu của ông, A Tử nhìn chằm chằm vào Du Thản Chi đang tính toán xem hành hạ gã bằng cách nào để cho gã không có chết ngay lập tức. Nàng lẩm bẩm, mấy bữa nay mình đang buồn đây, tuy là bắt được cái tên này về nháo bằng được một con hươu, con quẳng chơi cho thích rồi. Rồi nàng reo thầm, à phải rồi, ta hãy đem thử quy lực của chiếc bích ngọc dương đỉnh xem thế nào cũng hay. Trước hết ta bắt mấy con rắn độc cho cắn vào tay của gã, chờ cho chất độc chạy vào trong tim rồi mới chém tay của gã đi. Đoạn lại cho rắn cắn tay trái và cũng làm theo cách đó để có thể tiêu khiển cho mình được 4-5 ngày rồi. Kiều Phong thấy lũ quan binh nước Liêu đi xa rồi, không có còn ai nữa, liền bảo đám nạn nhân. Hôm nay ta tha cho các ngươi về, các ngươi chạy ngay đi. Bọn người bị bắt vẫn tưởng là Kiều Phong tha cho bọn họ chạy rồi lại bắn bia thịt như là những cái lần trước, thành ra họ vẫn thất vọng ngồi yên. Kiều Phong lại dục, Các ngươi về rồi nên rời xa biên giới để khỏi có bị chúng đi càng quét về. Ta có cứu các ngươi cũng chỉ được một lần thôi, không có được lần thứ hai đâu. Bây giờ nạn nhân mới tin là Kiều Phong nói thật, reo hò mừng rỡ, quỳ mọp xuống, dập đầu xin lại tạ, đồng thanh nói. Ơn đức của đại dương nặng bằng non, bọn tiểu nhân trở về sẽ cầu trời khẩn Phật cho đại dương được sống lâu hưởng phúc. Nên biết rằng bọn dân tống đã bị người Liêu càn quét bắt về, rồi trừ khi là nhà đại phú có vàng bạc đem đến chuộc về thì không kể, còn ngoài ra sẽ bị chết trên đất Liêu. Thảm cảnh xương trắng quê người đã diễn ra rất nhiều lần. Luôn mấy năm tống cùng với Liêu đánh nhau liên miên, cho nên người giàu có đều đã di cư vào nội địa cả rồi. Bọn dân bị bắt đều là hạng cùng khổ, làm gì có tiền bạc để mà đem chuộc chứ. Họ biết rằng thân phận của họ cũng không bằng trâu ngựa. Nay được Kiều Phong buông tha, họ trở về với gia đình, thì nỗi vui mừng biết lấy chi mà cân đếm. Kiều Phong nhìn thấy bọn nạn nhân vui mừng, dắt dúm nhau về phía nam, nghĩ thầm. Người khất đan mình bắt họ về đây, rồi lại tha cho họ, khiến cho bọn họ nhọc nhằn kiếp sợ một phen rồi, làm gì còn có ơn đức dài chứ. Ông thấy bọn nạn nhân kéo nhau đi mỗi lúc một xa, chỉ còn có một mình Du Thản Chi vẫn phưởng ngực đứng đó, liền hỏi: sao mà chú không chạy đi? Bây giờ chú về Trung Nguyên đã có lộ phí chưa? Nói xong ông thò tay vào trong bọc toàn lấy tiền bạc cho gã, nhưng mà bên mình không có đem theo đồng tiền nào. Lúc móc túi định lấy tiền ra, tay của ông móc cây gói nhỏ bằng giấy dầu ra. Ông bỗng chua xót trong lòng, thấy gói giấy dầu này chính là bọc cuốn dịch cân kinh bằng tiếng Phạn. Nguyên ngày trước, A Châu vào chùa Thiếu Lâm lấy được pho sách này. Nàng bắt buộc ông phải nhận lấy cất đi. Nay người mất, kinh còn. Trách nào trông thấy di vật, ông chẳng đau lòng. Kiều Phong lại cất cái gói nhỏ vào trong bọc, buồn rầu nói: bữa nay đi săn, ta không có mang tiền theo. Nếu chú không có tiền xài, theo ta về thành mà lấy. Cặp mắt của Du Thản Chi giận như muốn tóe lửa, lớn tiếng quát: gã họ Kiều kia, mì muốn giết thì giết đi, muốn mổ thì cứ mổ, hà tất dùng ngụy kế trêu cợt ta làm gì chứ. Họ Du này dù có nghèo khổ chết thôi, không có thèm nhận một đồng một chữ của mì. Kiều Phong cho gã nói thế là phải, mình là kẻ thù giết cha gã, mối thù không đội trời chung. Du nói lắm cũng vô ích, liền bảo: ta không có giết chú, chủ muốn báo thù thì lúc nào muốn đến tìm ta cũng được. A Tử vội nói: tỷ phu không thể tha cho gã được, cái thằng lõi này độc ác lắm, gã có báo thù cũng không có dùng võ công đàng hoàng, mà chỉ dùng thuốc độc hoặc là rắn độc. Vô luận là thủ đoạn hèn mạt nào gã cũng dám làm, khiến cho mình biết đâu mà đề phòng. Đã nhổ cỏ phải nhổ cỏ tận gốc mới được, khỏi lo về sao. Kiều Phong lắc đầu nói: bước đường giang hồ chỗ nào cũng đầy chông gai nguy hiểm, mình đều đã bước qua cả rồi, xem chừng gã thiếu niên này không có hạ nổi ta đâu. Ngày trước vì ta nói khích mà bá phụ cùng với thân phụ của gã tự dẫn chết, đó cũng là một chuyện vô tình, nhưng món nợ máu đó ta hãy còn chịu đó chưa trả, có lý nào mà lại giết cả con cháu của họ Du nữa. Du Thản Chi nghe Kiều Phong nói muốn tha mình, mà cái vị tiểu cô nương cứ khuyên y giết mình. Tuy chàng cũng muốn đi để mà khỏi sợ Kiều Phong biến đổi lòng dạ, nhưng mà mình chạy đi ngay thì làm hại đến uy danh của phụ thân mình. Gã miễn cưỡng tỏ vẻ gan dạ lạnh lùng, đứng nhìn hai người. Kiều Phong nói: A Tử, chúng ta về thôi, bữa nay chả còn gì mà săn bắn nữa. A Tử biểu môi nói: tiểu muội đã nghĩ ra một cách an bài gã kia đâu vào đó rồi, tỷ phu cứ đòi tha cho gã, thế rồi tiểu muội về thành lấy cái gì mà chơi chứ. Nói vậy thì nói, nàng không có dám trái ý Kiều Phong, bắt ngựa quay đầu cùng với Kiều Phong dông cương về thành. Đi được mấy trượng, nàng quay đầu lại bảo: cái thằng lõi kia, đi về luyện lấy 60 năm võ công nữa rồi hãy tìm đến tỷ phu của ta để báo thù đi. Nói xong nàng mỉm cười ra roi cho ngựa chạy nhanh. Du Thản Chi thấy bọn Kiều Phong đi về phía tây, thủy chung vẫn không có quay đầu lại, mới biết là mình đã thoát chết. Gã lẩm bẩm một mình: tên gian tặc này sao mà lại không giết ta chứ, chắc y coi ta chẳng vào đâu, không thèm giết ta cho bẩn tay. Nay y đã làm chức đại dương chi chi đó ở nước Liêu, từ đây về sau, việc báo thù của ta khó lắm rồi. Nhưng mà rồi cũng có một ngày phải tìm đến chỗ quê. Gã cắm đầu vừa đi trên đất đầy tuyết phủ, vừa tìm con rắn đen nhỏ xíu đó, bắt nó đem về. Gã đang tìm kiếm, bỗng thấy trên bụi cỏ mé tả có một gói nhỏ bọc giấy dầu, chính là của Kiều Phong vừa đánh rớt. Gã liền nhặt lên mở ra xem, thì ra là một cuốn sách. Gã dở luôn mấy trang, nhưng mà trang nào cũng chỉ thấy chi chít chữ ngoằn ngoèo, hoặc là khuyên hoặc điểm, gã chẳng hiểu gì hết. Nguyên Kiều Phong nhìn thấy vật nhớ người, lúc mà ông đút dịch cân kinh vào trong bọc, lòng dạ thẫn thờ, không có bỏ kinh vào trong túi, lại bỏ ra ngoài. Rồi lúc ngựa chạy sóc lên, giấy dầu đã rớt ra cái bụi cỏ, ông không hay biết, cho nên du thẳng chi bắt được. Gã xem từ đầu đến cuối, mù mịt chẳng có hiểu chữ nào, thì thầm nghĩ. Đây chắc là chữ của Khất Đan, cuốn sách này hẳn là một vật rất là hữu dụng của tên gian tặc kia. Ta không trả lại cho y, để cho y khổ sở bỏ ghét. Du thẳng chi nghĩ là mình lấy được cuốn sách của Kiều Phong, tất làm khó cho ông. Gã cảm thấy có điều khoan khoái trong lòng, vì gã cho thế cũng đã gỡ gạt được tí chút trong việc báo thù cha của gã. Cố nhiên, mối thâm thù giết cha mẹ sâu tày biển cả, không phải vì cái chuyện cỏn con này mà có thể xóa được, nhưng mà nó làm phiền cho kẻ thù phải rầy rà, bực bội cũng là hay lắm rồi. Gã gói cuốn sách lại trong tờ giấy dầu, cất kỹ vào trong túi áo lót của mình, rồi trông về phía nam mà đi. Từ ngày còn nhỏ, Du Thản Chi theo phụ thân học võ, nhưng mà tư chất kém cỏi, thân thể gầy yếu, cho nên sức lực cánh tay không sao mạnh lên được. Bá phụ cùng với phụ thân của gã đều nổi danh anh hùng trong giới võ lâm ở Trung Nguyên, mà gã học võ 3 năm chưa quan thua gì, thật không xứng đáng là con nhà danh giá. Du Thản Chi học võ cho đến ngày 12 tuổi, phụ thân của gã là Du Câu Phát Ngán, bàn cùng bá phụ của gã. Không ngờ nhà họ Du của ta lại sanh ra một con mẻ mọt, chẳng bỏ để cho người ta cười thúi óc. Hơn nữa, khi mà người ngoài nghe tiếng là con cháu của Du Tị Sông Hùng ở Tụ Hiền Trang, thì lúc ra tay sẽ dùng hết sức, chỉ có một chiêu y tất đã uổng mạng rồi. Âu là mình cho y học nghề văn để bảo toàn lấy mạng sống hay hơn. Thế là năm từ 12 tuổi, Du Thản Chi thôi không có học võ nữa, theo thầy đồ học sách. Xong gã đọc sách cũng chểnh mảng, vì gã còn để tâm nghĩ đến chuyện đau đầu, thẳng sự học hành luôn bị gián đoạn. Một hôm, sư phụ đã nhắc lại cho Du Thản Chi câu nói của Đức Khổng Tử: việc học có siêng năng, chuyên cần thì mới tìm thấy sự hứng thú. Gã nói: ngài nói như vậy, nhưng mà đệ tử chưa hiểu nói về môn gì. Gia gia dạy cho đệ tử tập quyền, đệ tử rất siêng năng, chuyên cần mà tuyệt chẳng có thấy hứng thú gì hết. Sư phụ của gã tức mình nói: Đức Khổng Tử nói đó là học thuyết của thánh hiền dựng nghiệp lớn trên đời, chứ ngài nói đến cái nghề đánh quyền múa thương làm gì? Du Thản Chi cười nói: được lắm, sư phụ bảo bá phụ cùng gia gia của đệ tử đánh quyền múa thương chẳng ra cái gì, đệ tử phải đem chuyện này tố với gia gia. Đại khái gã chọc tức để thầy đồ tức mình bỏ đi. Du Câu đã đánh y không biết bao nhiêu lần rồi, song con người như gã càng đánh càng quật cường bướng bỉnh. Du Câu thấy con hư cứng đầu khó dạy, cũng chẳng có biết phải làm thế nào, chỉ đành phải thở dài bỏ mặc cho gã, muốn làm cái gì thì làm, không cần nói đến nữa. Vì thế cho nên Du Thản Chi 17 tuổi là con nhà danh giá, vẫn là văn dốt võ nát, chỉ đi theo một người khách ở trong nhà đi học nghề bắt rắn, suốt ngày chạy lăng xăng trên núi hay là dưới đồng. Từ khi mà bá phụ cùng với phụ thân của gã tự dẫn chết, rồi mẫu thân cũng đập đầu vào cột tự tiết theo, thì gã đã lên đền cơ khổ, du đảng khắp nơi. Trong tâm của gã chỉ muốn đi tìm Kiều Phong để báo thù. Hôm xảy ra cuộc chiến ở Tụ Hiền Trang, gã nấp sau nhà xem đánh nhau, cho nên gã đã nhớ rõ mặt của ông. Gã nghe nói ông là người Khất Đan, thế là ngây ngô đi về hướng Bắc. Tuy gã có chủ tâm đi báo thù, rốt cuộc trong bụng chẳng biết làm thế nào để báo thù. Một hôm, gã đang chạy băng băng ở miền biên giới, rồi mới gặp bọn kỵ binh của Khất Đan đến bắt đi, tự nhiên gặp Kiều Phong. Âu đó cũng là một chuyện khuôn thiên lừa lọc, không hẹn mà nên. gã đã được Kiều Phong tha rồi, vừa đi vừa nghĩ bụng. Hiện giờ mình chạy xa được chừng nào hay chừng nấy để khỏi bị quân Khất Đan bắt trở lại. Mình sẽ đi bắt rắn độc, tìm cách lẻn vào giường của Kiều Phong, bỏ rắn vào trong chăn để cho nó cắn chết kẻ thù. Còn cái vị tiểu cô nương kia, ôi trời, sao mà người nàng đẹp vậy? Gã nhớ đến hình dung của A Tử, bất giác luồng nhiệt huyết nổi lên bừng bừng. Từ nhỏ đến giờ, năm nay gã 17 tuổi, đây là lần đầu tiên trong tâm của gã nảy ra cảm giác quỷ quái này. Gã nhớ đến bộ mặt xanh mướt nhưng thanh nhã mỹ miều của cô bé kia, trong lòng của gã lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Du Thản Chi cắm đầu đi mau. Một loáng gã qua mặt của bọn nạn nhân, vì gã ở dưới Nam cho nên không có quen biết ai trong bọn này. Có người kêu gã kết bạn đồng hành nhưng mà gã cũng mặc, chỉ lủi thủi đi một mình. Du Thản Chi đi được mười mấy dặm thì bụng đói cồn cào. Nhìn đông ngó tay để mà kiếm xem có thứ gì ăn được không. Nhưng mà ở giữa cánh đồng bát ngát, ngoài cỏ khô cùng với tuyết trắng, chẳng còn cái thứ gì nữa. Gã lẩm bẩm, giả tỷ mình là con trâu hay là con dê, có lẽ lại là thú hơn. Nó gặm cỏ, uống tuyết cũng đã khoan khoái rồi. Nhưng mà nếu mình làm con dê, nhiều người ta lại giết già già má má là hai con dê già để mà ăn thịt, thì mình có báo thù không? Nhưng mà báo thù bằng cách nào? Mình lấy sừng hút kẻ giết cha mình sao? Cũng vô lý, người ta nuôi trâu nuôi dê để ăn thịt chứ. Làm sao mà mình lại tính đến chuyện báo thù với chẳng báo thù đấy? Ôi trời! Du Thản Chi vừa nghĩ dơ nghĩ dẫn, bỗng nghe thấy có tiếng gió ngựa dồn dập. Ba tên kỵ binh của Khắc Đan đang rủi ngựa trên đất đầy tuyết phủ, rầm rập đi đến. Chúng vừa thấy gã, reo hò mừng rỡ. Một tên quân Khất Đan dung cái thòng lọng ra chụp vào cổ của gã, giật mạnh một cái. Du Thản Chi thấy nghẹt cổ khó thở, dỗ dàng đưa tay lên từ đằng xa. Không ngờ cái tên quân Khất Đan quýt sáo lên một tiếng rồi giật cương cho ngựa chạy nhanh. Du Thản Chi chân đứng không vững, té lăn xuống đất đã bị tên quân Khất Đan kéo tuột đi. Du Thản Chi kêu lên một tiếng thật to nhưng rồi cổ họng đã bị rít lại thật chặt, không có kêu được nữa. Tên quân Khất Đan sợ cứ kéo như vậy sẽ làm chết Du Thản Chi, liền dừng ngựa lại. Du Thản Chi lớp ngớp bò dậy, vừa nới cái dây thòng lọng ra thì cái tên quân Khất Đan giật mạnh cho một cái, khiến cho gã lão đảo chúi về phía đằng trước hai bước, suýt ngã giật xuống rồi. Ba cái tên Khất Đan thấy vậy lại cười ồ, rồi một tên lớn tiếng nói bi bô với Du Thản Chi, nhưng mà gã không có hiểu tiếng Khất Đan, chỉ lắc đầu quầy quậy. Tên quân Khất Đan lại quất ngựa cho chạy, lần này ngựa chạy nhanh hơn trước. Du Thản Chi sợ nghẹt cổ họng không thở được, phải hấp tấp chạy theo. Ba tên kỵ binh của Khất Đan trông về hướng tây mà đi. Tuy chúng không có cho ngựa phóng nước đại, nhưng mà so với người đi chân cũng nhanh hơn nhiều. Du Thản Chi muốn giữ cho khỏi té nhào là phải chạy gần. Gã thấy ba cái tên kỵ binh nhắm về phía Kiều Phong cho ngựa chạy, không khỏi hoảng hồn rủa thầm. Cái thằng cha Kiều Phong này miệng thơm thớt da ớt ngâm, y bảo là tha cho mình rồi lại cho quân đuổi theo bắt lại. Phen này bị y bắt nữa, khó lòng mà thoát chết. Từ ngày mà Du Thản Chi lìa cửa lìa nhà đi về phía Bắc, lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù, có biết là trời cao đất rộng là gì đâu. Gã gặp Kiều Phong một cách đột ngột, cảnh cha mẹ đã bị thảm tử hiển hiện ra trước mắt. Máu nóng của gã sôi lên sùng sục. Gã tưởng liền rắn độc ra có thể cắn chết được kẻ thù, song gã liền không trúng, thế là bao nhiêu chí khí lại tiêu tan. Gã tưởng mình thoát chết, nay ngờ đâu lại bị quân Khất Đan bắt trở lại. Lần trước bọn Khất Đan đi kiếm lương bắt được gã, cho gã đi theo bọn đàn bà con gái. Dĩ nhiên cái bọn này thông thả thôi, cho nên gã theo không khó nhọc gì. Chỉ có lúc gã bị bắt, gã đã bị đánh một sóng đau vào lưng, là cái nơi đau ê ẩm mà thôi. Lần này gã bị bắt khác hẳn lần trước, gã đã bị ngựa kéo sền sệt một lúc, bây giờ lại phải gần theo kịp ngựa cho khỏi ngã lăn ra. Gã vừa chạy vừa thở hồng hộc, trông rất là thiểu não. Mặt đường đầy tuyết rất trơn, Du Thản Chi chạy được vài chục bước, trượt chân té nhào xuống. Mỗi lần mà té, dây thòng lọng lại siết chặt sau cổ đến trầy da chảy máu. Tên kỵ binh Khất Đan vẫn cho ngựa chạy đều đều, không dừng lại lúc nào, và cũng chẳng có thèm để ý đến gã sống hay là chết nữa. Cứ thế kéo gã vào trong thành Nam Kinh. Lúc vào thành, Du Thản Chi mình đã đầy những máu, trông không có còn ra hình người nữa, gã chỉ mong được chống chết cho khỏi đau đớn. Vào thành rồi, ba tên kỵ binh khất đan còn cho ngựa chạy mấy dặm đường nữa mới kéo gã đến một tòa cung điện. Du Thản Chi thấy đường lót đá tảng màu xanh, cổng cao cột lớn, chẳng biết đó là cung điện nào. Dừng lại trong một thời gian, chừng uống cạn tuần trà, tên quân khất đan kéo Du Thản Chi đến một khu sân rộng, rồi đột nhiên quýt lên một tiếng sáo. Thích cặp giò vào sườn ngựa, phóng rất nhanh. Du Thản Chi không ngờ cái tên quân phóng ngựa một cách đột ngột, chỉ chạy được có ba bước rồi té nhào. Tên kỵ binh khất đan miệng quýt sáo liên hồi, kéo Du Thản Chi chuyển qua ba khúc quanh trong sân. Gió ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn, mười mấy tên quan binh đứng bên ngoài xem, reo hò trợ quài. Du Thản Chi nghĩ thầm, thì ra là bọn chúng lôi ta cách này đến chết đây. Từ đầu cho đến chân tay của gã va vào đá xanh lát ở dưới đất, khiến cho gã đau đớn khắp mình mẩy. Bọn quan binh của khất đan cười rộ lên, đột nhiên nổi lên một giọng cười trong trẻo của một thiếu nữ. Du Thản Chi giữa lúc hôn mê vẳng tiếng cô gái vừa cười vừa nói, hơ, cái diều giấy bằng người này e rằng khó lòng thả lên được. Du Thản Chi tự hỏi, diều giấy người là ai? Gã còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy sau cổ bị rít chặt, rồi người gã tung lên trên không. Nguyên là cái tên kỵ mã khất đan phóng ngựa chạy cho thật nhanh, lôi gã tung bay lên, tựa như là một con diều giấy để làm trò chơi. Du Thản Chi, người tung bay vì ngựa chạy nhanh, cổ của gã bị siết chặt đau đớn người, không còn biết gì nữa, mồm miệng và lỗ mũi của gã bị gió tràn vào, rất khó thở. Bỗng nghe tiếng cô gái vỗ tay cười nói, hay quá đi, quả nhiên chẳng có khác gì thả diều giấy. Du Thản Chi ngoảnh mặt nhìn về phía phát ra cái tiếng cười nói, thì thấy người vỗ tay kia chính là thiếu nữ chim sa cá lặn, mình mặc áo tía. Du Thản Chi nhìn thấy nàng không biết gã vui mừng hay là đau thương. Người gã đang bay trên không trung, không hiểu gã tư tưởng thế nào. Thiếu nữ kiều diễm này chính là A Tử. Nguyên nàng thấy Kiều Phong buông tha cho Du Thản Chi, trong bụng không vui. Nàng cưỡi ngựa theo ông một lúc, rồi cố ý lùi lại phía sau, bảo bọn tùy tùng đi bắt gã trở lại, dặn là bọn chúng không có được để cho Kiều Đại Dương hay biết. Bọn tùy tùng biết Kiều Đại Dương nuông chiều cô bé này, việc gì cũng nghe theo lời cô, dĩ nhiên chúng không có dám trái lệnh rồi. Nhân lúc Kiều Phong không có để ý, chúng mới dừng lại bên sườn núi, chờ cho đoàn người đi xa rồi, bây giờ quay trở lại đuổi theo bắt Du Thản Chi. A Tử trở về thành rồi, tránh xa cái chỗ ở của Kiều Phong ngồi chờ. Lúc mà bắt được Du Thản Chi đem về, nàng gạn hỏi bọn khất đan có cách nào mà đánh đập hành hạ tội nhân mới mẻ đặc biệt không? Thì có gã đưa ra ý kiến, thả diều người. Trò này làm cho A Tử thích quá, nàng mới hạ lệnh lập tức thi hành. Thế là cái diều Du Thản Chi được tung lên. A Tử xem cách thả diều người lấy làm thích thú, liền gọi bảo, ngươi để cho ta thả một chút đi. Nói rồi nàng mới lẹ làng tung mình nhảy lên lưng ngựa. Thôi ngươi xuống đi. Chương 49, Du Thản Chi mê mẩn tâm thần. Tên quân khất đan nhảy xuống ngựa để cho A Tử thả diều người. A Tử mới cầm dây rồi mới phóng ngựa chạy đường vòng tròn. Nàng sung sướng, tươi cười miệng hô, thú quá đi. Nhưng mà nàng bị thương mới khỏi, chưa có được bình phục, bàn tay vẫn còn yếu sức, rồi mềm nhũn ra, tuột mất cái đầu dây. Du Thản Chi rớt xuống đất đánh cái quịch một tiếng, trán của gã đụng vào cạnh phiến đá sắc nhọn, bị thương một lỗ, máu chảy ra như suối. A Tử cục hứng, tức mình la mắng, cái thằng khốn nạn này sao mà nặng vậy chứ? Du Thản Chi đã đau đến suýt ngất, lại nghe nàng mắng quát vì thân thể của mình quá nặng, nhưng muốn quay lại cãi lộn không có nói nên lời. Một tên quân khất đan chạy nới lại cái dây thòng lọng trong cổ gã, một tên khác xé vạt áo buộc cái vết thương, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra ướt hết không có thể cầm được. A Tử nói, các ngươi thả diều cho ta coi đi, liệu có thể thả lên cao bằng nóc nhà được không? Du Thản Chi không hiểu tiếng khất đan, chỉ thấy họ vừa nói vừa giơ tay chỉ trỏ trên nóc nhà, cũng đoán cái chuyện không hay cho mình rồi. Quả nhiên có một tên quân khất đan nhấc đầu dây lên luồn qua nách, rồi bước lên trên lưng để khởi động, làm nghẹn cổ của gã, quát lên một tiếng: "Lên đi!" Đoạn phóng ngựa chạy nhanh. Du Thản Chi trước còn chạy lệch sệch dưới đất mấy vòng rồi mới tung lên cao dần dần. Tên quân khất đan thả dây một lúc lại dài ra. Người Du Thản Chi dần lên cao. Tên khất đan đột nhiên hô lên một tiếng rồi buông đầu dây ra. Du Thản Chi tựa hồ như là một mũi tên bật khỏi dây cung bắn tung lên. A Tử cùng với các quan binh reo ầm lên. Du Thản Chi không gượng được, đành để cho người tung mạnh lên trên không. Gã nghĩ bụng: "Phen này chắc chết rồi." Khi mà người gã tung lên hết đà, gã chúc đầu xuống, chân ngược lên, tưởng chừng như đầu bổ xuống cái phiến đá xanh đến dở ốc rồi. Bốn tên quân khất đan vội tung cái dây thòng lọng ra, trồng lấy lưng gã, giật mạnh ra bốn phía. Du Thản Chi ngất xỉu, bốn luồng sức mạnh giữ gã lơ lửng trên không, đầu của gã chỏ xuống chỉ còn cách mặt đất chừng ba thước. Trước cái tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu chỉ một trong bốn tên quân khất đan chậm giật dây một chút, khiến cho sức mạnh của bốn tên không cân bằng, thì Du Thản Chi sẽ đụng đầu xuống đá, dở ốc mà chết. Bọn khất đan thường ngày vẫn đem người tống làm ra cái trò chơi như vậy. Trong 10 người bị chết hết 9, dù là trong cánh đồng cỏ, mặt đất mềm dẻo, nhưng mà từ trên cao rớt xuống cũng dở ốc gãy cổ chết rất nhiều rồi. Giữa lúc tiếng hô gian dội, bốn cái tên khất đan hạ Du Thản Chi xuống. A Tử liền lấy ra tiền thưởng cho đám quan binh mỗi tên 10 lượng. Bọn quan binh sung sướng tạ ơn rồi mới hỏi: "Cô nương có còn muốn coi trò gì nữa không?" A Tử thấy Du Thản Chi ngất đi, không có còn biết sống hay là chết. Hơn nữa cô vừa thả nhiều người, đã dùng sức quá nhiều trước ngực, không có đủ sức để xem tiếp nữa. "Ta xem đủ rồi. Cái thằng lõi này nếu không chết, sáng mai đem gã vào ý kiến ta để cho ta nghĩ cách tiêu khiển khác. Gã đã toàn ám toán đại dương, không có thể để cho nó chết một cách dễ dàng như vậy được." Đám quan binh dạ dàng. Lúc Du Thản Chi tỉnh lại, mũi ngửi thấy cái mùi khê nồng nặc. Gã bừng mắt ra, nhìn mà chẳng thấy gì. Câu đầu tiên gã tự hỏi: "Ta còn sống hay là chết rồi?" Gã cảm thấy khắp mình đau đớn, miệng khát nước phi thường. Gã cất tiếng gọi: "Nước, nước." Nhưng mà nào có ai thèm thưa. Gã gọi luôn mấy tiếng rồi ngất đi. Gã mơ thấy bá phụ, phụ thân giao đấu với Tiêu Phong, máu chảy lên láng, nhìn thấy người mẹ rất là thân yêu đã giật giả ngồi vào trong lòng, dỗ dành và bảo gã đừng sợ. Gã lại thấy A Tử xuất hiện trước mắt với vẻ đẹp nồng nàn dưới cặp mắt hồ thu và sắc sảo dị thường. Bộ mặt của nàng đột nhiên co rúm lại, biến thành cái đầu rắn hổ mang, bành hai má phùng phình, mình sặc sỡ cắn gã. Du Thản Chi sợ quá muốn chạy trốn, nhưng mà đến ngón tay còn không có nhúc nhích được. Gã cố gắng né tránh nhưng mà người vẫn cứng đờ. Rồi gã đã bị con rắn độc cắn lôi ra từng miếng thịt ở trên cánh tay, dưới đùi, sau lưng, trước cổ, khắp mọi chỗ trong người. Nhất là trên trán, rắn cắn còn mạnh hơn. Gã thấy những cái miếng thịt rớt ra, hết hồn toàn kêu lên mà không ra tiếng. Du Thản Chi, người nóng bừng bừng, thần trí mê man suốt đêm. Lúc mà gã tỉnh lại, người ê ẩm cũng khổ sở như lúc nằm mơ. Hôm sau, hai cái tên quân khất đan áp giải gã đến ý kiến A Tử. Người gã hãy còn nóng ràng, gã vừa bước đi một bước, người lại ngã lăn ra. Hai tên quân khất đan dỗ dã cắp gã lên, vừa mắng chửi vừa dìu đến một căn nhà bằng đá rất lớn. Du Thản Chi tự hỏi: "Bọn này đem ta đi đâu đấy? Phải chăng lôi mình ra giết chứ?" Đầu óc của gã vẫn hôn mê, không nghĩ nhiều được. Gã chỉ biết chúng đưa mình qua cái dãy hành lang lớn, rồi đến một tòa đại sảnh. Hai tên quân khất đan ở ngoài cửa tòa sảnh bẩm báo mấy câu. Ở phía trong có tiếng cô gái đáp lại, cửa nhà sảnh đường mở ra. Hai tên quân khất đan liền đẩy gã đi vào. Du Thản Chi ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái nền nhà trải một tấm thảm sặc sỡ. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên cẩm đồn tận ở phía trong chính là A Tử. Nàng để bàn chân trần đặt xuống tấm thảm. Du Thản Chi thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn như tuyết, trong như ngọc, thì trái tim của gã đập rất mạnh, lòng gã rạo rực, hai con mắt gã nhìn chằm chằm vào hai bàn chân xinh đẹp kia. Gã tưởng chừng da thịt của bàn chân nàng trong bóng tối có thể soi gương được. Bàn chân có ẩn hiện mấy cái đường gân xanh, gã muốn giương tay ra, vuốt ve lưng bàn chân của A Tử. Hai tên quân khất đan buông tay ra để cho Du Thản Chi đứng một mình. Du Thản Chi loạng choạng suýt ngã, nhưng mà rồi cố gượng đứng vững lên. Cặp mắt của Du Thản Chi không rời bàn chân của A Tử, gã thấy 10 ngón chân của nàng đều là một màu hồng phớt, tựa như những cánh hoa nhỏ bé. A Tử đưa mắt nhìn Du Thản Chi, thấy gã đầy những cái máu me dơ bẩn, mặt mũi sừng víu lên, hàm dưới đưa ra hai con mắt đỏ ngầu, hàm muốn như tóe lửa. A Tử chợt nhớ lại một con chó sói đói bị thương. Hôm ấy, nàng cùng với Tiêu Phong đi săn, nàng bắn một phát trúng đầu con chó, nhưng mà vì không có đủ sức mạnh cho nên không có bắn chết được nó. Con sói bị thương cũng dương đôi mắt tóe lửa ra nhìn mình. Khác nào cặp mắt của Du Thản Chi lúc này đang nhìn nàng. Nàng tưởng gã muốn nhảy chồm lên cắn mình, nhưng mà gã đang bị thương, trong miệng học máu ra như suối, không còn đủ sức. A Tử thích trong cặp mắt hầm hầm như là con dã thú, nàng còn muốn dã thú gầm lên những cái tiếng thê thảm. Nhưng mà gã Du Thản Chi này bạc nhược quá rồi, không còn chút sức nào để phản kháng, dù kích thích đến đâu cũng không có phản ứng. Hôm trước, gã đã toan dùng rắn cắn Tiêu Phong, mà không chịu quỳ lại, ăn nói quật cường, không thèm lấy tiền của ông. A Tử rất vui mừng, coi gã như một loài dã thú rất lợi hại. A Tử còn muốn hành hạ đâm cho gã bị thương khắp người. Nàng còn muốn mỗi lần bị thương, gã lại chồm lên, cắn về phía mình một miếng. Và đương nhiên không có để gã cắn trúng. Đằng này đi bắt gã đem về để thả diều người. Cái loài dã thú không có phản ứng này có dùng làm trò chơi cũng không thú rồi. A Tử khẽ chau mày tự hỏi, bây giờ tìm cách gì hành hạ gã cho vui đây? Đột nhiên Du Thản Chi kêu lên mấy tiếng hà hà, rồi không biết có một luồng khí lực ở đâu đưa đến, khiến cho gã đủ sức nhảy đến gần A Tử, khác nào một con beo dồ mồi. Gã ôm chặt lấy chiếc đùi bé nhỏ của nàng lên, cúi rập đầu xuống để hôn hít hai cái bàn chân của nàng. A Tử cả kinh kêu thét lên, hai tên quân khất đan cùng với bốn ả nữ tỳ hầu cận nàng đều la ầm lên, chạy vào cố gỡ ra. Du Thản Chi vẫn bám chặt lấy chân của nàng dài như đĩa đói, dù chết cũng không có chịu buông tay. Tên quân khất đan vì giằng mạnh khiến cho A Tử đang ngồi trên cẩm đồn tuột xuống tấm thảm dưới đất. Hai tên quân khất đan vừa sợ vừa tức, không có dám giằng ra nữa. Một tên đạp mạnh vào sau lưng của Du Thản Chi, còn một tên tát vào mặt gã. Những cái vết thương của Du Thản Chi vẫn nóng ràn, thần trí của gã vẫn như người điên chưa tỉnh. Bất luận tình cảnh gì trước mắt của gã cũng chỉ thấy lờ mờ. Gã hết sức ôm chặt lấy chân của A Tử và vẫn đặt môi xuống hôn bàn chân của nàng. A Tử thấy môi của gã khô nóng bỏng vào chân của mình thì trong lòng sợ hãi. Nhưng mà trái lại, nàng thấy có cảm giác kỳ dị tê tê, buồn buồn, rồi đột nhiên nàng thét lên lanh lảnh. Ôi trời, cái thằng lõi này cắn đầu ngón chân của ta! Rồi nàng vội bảo, các ngươi mau ra xa, gã này đã phát điên rồi, đừng có để gã nổi khùng cắt đứt ngón chân của ta đó. Du Thản Chi cắn mơn màng ngón chân của A Tử, tuy nàng không có thấy đau, nhưng mà nàng sợ đột nhiên gã cắn mạnh. Vì nàng e sợ cái tên quân khất đan đánh đập gã, làm cho gã cáo lên liều chết cắn bậy, cho nên phải bảo chúng ra xa. Hai tên quân khất đan không biết phải làm thế nào đành buông tay ra. A Tử dỗ ngọt, Miệt mi, buông ra đừng có cắn ta chứ, ta chết cho ngươi. Lúc này, tâm thần của Du Thản Chi đã mê loạn, không hiểu nàng nói gì. Một tên quân khất đan cầm đao rút ra khỏi vỏ, toan chặt vào cổ của gã, cho đứt rơi đầu ra. Nhưng mình lại sợ nhát dao chém xuống sẽ làm bị thương A Tử, cho nên dùng dằng chưa có dám hạ thủ. A Tử lại nói, ôi trời, mi không phải giả thú, cắn người làm gì chứ. Mau, nhả ra, ta sẽ kêu người đến, chữa vết thương cho ngươi, tha ngươi trở về Trung Nguyên. Du Thản Chi vẫn mặc kệ, răng lưỡi của gã nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên bàn chân hoa tử, không có cắn cho nàng đau. Rồi hai bàn tay của gã mần mê vuốt ve lưng bàn chân của nàng một cách âu yếm. Tâm hồn của gã thấy phiêu diêu tựa như lúc làm diều bay bổng người trên mây. Một tên quân khất đan Mao Trí đột nhiên thò tay ra bóp cổ Du Thản Chi. Gã bị nghẹt cổ không có tự do mở ra được. A Tử vội co đùi lên rút ngón chân trong miệng của gã ra. Nàng sợ gã phát điên lại cắn nữa, liền đứng dậy rút hai chân để về phía sau cẩm đôn. Hai cái tên quân khất đan nắm chặt lấy Du Thản Chi, nắm tay đấm vào trong miệng của gã hơn 10 quyền. Gã học lên một tiếng, ọc ra máu tươi, làm dơ bẩn cả cái tấm thảm trải dưới đất. A Tử nói, các ngươi dừng tay lại, đừng có đánh gã nữa. Trải qua cơn nguy hiểm vừa rồi, nàng thấy gã còn có chỗ để mà làm trò chơi được, chưa có đến nỗi vô vị, cho nên không có muốn gã chết ngay. Hai tên quân khất đan dừng tay không đánh nữa. A Tử ngồi xếp bằng trên ghế, để hai bàn chân xuống dưới mông rồi mới tính toán. Bây giờ hành hạ gã bằng cách nào đây? Nàng ngẩng đầu lên, thấy Du Thản Chi cặp mắt nhìn mình trừng trừng, liền hỏi, mi nhìn ta cái gì mà dữ vậy? Du Thản Chi chẳng có quan tâm đến sự sống chết, không cần nghĩ ngợi đáp liền, cô nương đẹp quá, cho nên tôi muốn nhìn mãi. A Tử đỏ mặt nghĩ bụng, cái thằng lõi này đúng là gan liều mà, dám buông lời xúc phạm sao? Có điều trước nay nàng chưa từng thấy một chàng trai nào mở miệng khen nàng đẹp trước mặt. Lúc nàng còn học võ ở phái Tinh Tú, bọn sư huynh đều coi nàng là một đứa trẻ ranh mảnh tinh nghịch. Từ khi mà nàng theo Tiêu Phong, không phải là ông sợ nàng tinh nghịch mà chỉ lo nàng chết. Ông chưa từng để ý đến đẹp hay là xấu. Bây giờ nàng thấy Du Thản Chi khen mình, trong bụng không khỏi mừng thầm nghĩ bụng, ta lưu gã bên mình để mà lúc nào ngồi buồn đem gã ra tiêu khiển, như vậy cũng hay. Có điều tỷ phu của ta bảo tha gã, nếu biết ta bắt gã về tất nhiên cáo giận rồi. Dù ta có dối được bữa nay thì bữa mai tất cũng sẽ bị lộ. Muốn cho tỷ phu của ta thủy chung không hay biết được thì phải dùng cách gì đấy? Cấm mọi người xung quanh không có được tố cáo với tỷ phu thì ta có thể làm được. Song lỡ tỷ phu đột ngột đến đây trông thấy gã thì sao chứ? Nàng trầm ngâm một lát, chợt nghĩ ra điều gì, nàng lẩm bẩm, A Châu tỷ nương rất giỏi cải trang, tỷ nương giả là gia gia mà tỷ phu không có nhận ra. Ta đem gã này thay hình đổi dạng, tất tỷ phu không có thể biết được rồi. Chỉ còn e gã, nếu không có tự nguyện, dù là cải trang cho gã, cũng chỉ được một lúc gã sẽ vội rửa đi, khôi phục lại chân tướng cũng bằng vô dụng thôi. Cặp lông mày cong cong qua tử nhíu lại, nàng nghĩ ra được mưu kế, vỗ tay cười ha hả reo lên, hay lắm, ta cứ thế là làm được rồi. Nàng nói tiếng khất đan, bảo hai tên quân một hồi, chỗ nào chúng nghe chưa hiểu hỏi lại, nàng giải thích rõ ràng. Nàng lại sai thị nữ lấy ra 30 lạng bạc để thưởng cho chúng. Hai tên khất đan cầm tiền cúi mình thi lễ, kéo Du Thản Chi ra bên ngoài. Ta muốn ở đây nhìn nàng thôi, ta muốn nhìn cô bé xinh đẹp mà độc ác kia. Mấy cái tên quân khất đan cùng bọn thị nữ không hiểu tiếng Hán, chẳng biết gã kêu la cái chuyện gì. A Tử cười hì hì nhìn sau lưng của gã, tưởng đến sáng kiến thông minh của mình, càng nghĩ càng đắc chí. Du Thản Chi bị lôi về chỗ cầm tù, quẳng xuống cái đống cỏ khô. Đến chiều có người mang lại cho Du Thản Chi một dĩa thịt cừu, mấy cái bánh bao. Người gã vẫn còn nóng ran, miệng nói lảm nhảm. Người đưa bánh đưa thịt đến, sợ quá, đặt xuống rồi bỏ đi ngay. Đói đến nỗi không có biết gì nữa, thức ăn để đó, thủy chung gã vẫn không có đụng đến. Chiều hôm ấy, thốt nhiên có ba người khất đan đi đến. Du Thản Chi tuy là thần trí mê man, nhưng mà gã cũng biết lờ mờ. Tưởng là những chuyện không hay sắp đến cho mình, gã gượng gạo đứng lên. Du Thản Chi da giọng mắng nhiếc, mấy con chó khất đan này muốn chết có phải không? Đại gia sao băm bọn bay làm muôn đoạn? Đột nhiên cái tên khất đan thứ ba hai tay bưng một cái vật gì trắng toát, trông giống như gạo hay là làn tuyết. Chúng giữ chặt lấy mặt của gã. Du Thản Chi thấy mặt của mình vừa ướt vừa mát lạnh, đầu óc của gã tỉnh lại, nhưng mà hơi thở không thông. Gã nghĩ thầm, bọn này bích kính thất khiếu cho ta chết ngay đây sao? Nhưng mà gã lại biết ngay mình đoán sai rồi. Mồm miệng và mũi của gã có người chọc ra mấy lần, gã lại thở hết được như thường. Chỉ còn có cặp mắt là không có mở ra được. Gã cảm giác mặt của mình ướt đẫm, đang có người xoa nắng, tựa hồ như có người đang trát bột vào vậy. Dù thẳng chi bị hành hạ hai ngày liền, đau khổ đủ điều. Bây giờ trong lòng của gã mê man tự hỏi, bọn ác tặc này không biết đang dùng phương pháp cổ quái nào để mà giết ta đây. Sau một lúc, gã thấy họ nảy cái chất bột trên mặt của mình ra. Gã mở mắt, nhìn thấy một chiếc mặt nạ bằng bột mì vừa tháo ra. Tên quân khất đàn, hai tay cầm rất là cẩn thận cái mặt nạ bằng bột, đang ướt này chỉ sợ dở nát thôi. Dù thẳng chi lớn tiếng mắng, quân liêu cẩu hèn mặt này, ta sẽ cho bọn mi chết không có đầu mà chôn luôn. Ba tên quân khất đàn để mặc cho Du Thẳng Chi tha hồ chửi bới kêu gào. Chúng mang cái mặt nạ đắp bằng bột đi. Du Thẳng Chi sực nhớ lẩm bẩm. Phải rồi, chúng bôi cái thuốc độc vào trong mặt của mình. Chắc chẳng bao lâu mặt mình sẽ nát rửa da thịt, biến thành quỷ sứ rồi. Gã càng nghĩ càng sợ hãi rồi mới định bụng. Nếu để cho chúng hành hạ đến chết, thà rằng tự tử còn hơn. Gã có chủ ý, liên tiếp đập đầu vào trong tường bình bình luôn mấy cái. Nhưng cái tên ngục tốt nghe vậy, chạy vào trói chặt tay chân của gã lại. Du Thẳng Chi đập đầu đến choáng ốc, sắp ngất đi, để mặc cho bọn ngục tốt muốn làm cái gì thì làm. Qua được mấy ngày, gã thấy mặt mình chẳng có đau đớn gì cả, cũng không có nát rửa, song gã quyết lòng chết đi cho rồi. Gã tuy là bụng đói, ngục tốt đưa cơm vào thì vẫn ăn. Đến ngày thứ tư, ba tên quân khất đan chạy đến chỗ của Du Thẳng Chi xin gã đem đi. Trong lúc đau khổ vô cùng, gã chỉ còn sót lại có một chút hy vọng được đưa đến chỗ qua tử để cho nàng hành hạ khảo đã, thì dù có đau khổ đến đâu chăng nữa cũng còn được thấy dung nhan người đẹp để an ủi. Hoài bão hy vọng đó, trên nét mặt đau khổ thoáng lộ ra một nụ cười chua chát. Ba tên quân khất đan đem gã qua mấy cái đường hẻm nhỏ, đưa vào một gian phòng tối đen. Bước qua một cái bệ đá chừng 10 bậc, đến một nơi than hồng bốc lên ngùn ngụt, soi sáng nửa căn nhà đá. Một bên thợ rèn dài u thịt bắp, mình trùng trục đứng bên lò lửa, gã chăm chú nhìn một vật đen sì đang cầm trên tay. Ba tên quân khất đan đẩy Du Thẳng Chi đến trước mặt của gã thợ rèn. Hai tên chia nhau giữ chặt tay của gã, còn một tên nắm lấy sau lưng. Người thợ rèn ngoẹo đầu ngắm nhìn cái đồ vật trong tay, tựa hồ như để so sánh. Du Thẳng Chi đưa mắt nhìn cái đồ vật trong tay của người thợ rèn, thấy có một cái mặt nạ đúc bằng thép, có dùi thủng miệng, lỗ mũi và hai mắt. Gã mới tự hỏi, cái mặt nạ bằng thép này để làm gì? Bỗng người thợ rèn cầm chiếc mặt nạ úp vào mặt của gã. Du Thẳng Chi bất giác ngẩng đầu nhìn về phía sau để tránh, nhưng mà rốt cuộc người thợ vẫn lòng vào được. Gã thấy mặt của mình giá lạnh vì da thịt chạm vào gang thép. Gã rất lấy làm kỳ ở chỗ chiếc mặt nạ này lòng vào trong mặt của mình, vừa khẩm vừa khâm, mồm miệng, mặt mũi, chỗ nào cũng ăn khớp. Dường như cái mặt này họ làm để cho mình đeo vậy. Du Thẳng Chi không phải là hạng ngu ngốc cho lắm, gã chỉ nghi ngờ một lúc rồi biết ngay cứu cánh về cái vụ này. Đột nhiên gã cảm thấy lạnh đến xương sống, than thầm, ôi trời ơi, đúng là chúng làm cái mặt này để cho mình đeo rồi. Bữa trước bọn chúng lấy bột ướt để nhồi vào mặt của mình, thì ra là làm khuôn mặt sao? Không biết bọn chúng làm mặt nạ này có dụng ý gì đây, hay là... Dường như Du Thẳng Chi đoán ra cái trò độc ác của bọn khất đan đúc mặt nạ để làm gì. Gã không có dám nghĩ thêm nữa, chỉ cố sức quay lùi lại. Người thợ rèn tháo mặt nạ ra, gật đầu lia lịa có vẻ hài lòng. Y lấy ra một cái kềm to tướng, cặp lấy mặt nạ, đặt vào trong cái lò lửa nung cho đỏ lên. Tay phải cầm cái dù sắt đánh vào mặt nạ len beng, một hồi đưa tay sờ đầu sờ gái của Du Thẳng Chi để sửa lại những chỗ không ăn khớp. Du Thẳng Chi quát mắng, mấy cái thằng liêu cẩu trời đánh, tụi bay định làm cái việc thương thiên nghịch lý gì đây? Tụi bay là những con quỷ hung tàn, Hoàng thiên sẽ giáng họa để cho tụi bay không có chết yên lành đâu. Nhà trời sẽ ra tay sát hại cả đến lục súc cùng con cái của tụi bay. Gã lớn tiếng chửi mắng ầm ầm, nhưng mà bọn khất đan chẳng có biết gì hết. Người thợ rèn đột nhiên quay đầu lại nhìn Du Thản Chi bằng đôi mắt hung dữ, giơ cái đầu kim sắc nung đỏ lên như muốn chỉ vào mặt của gã. Du Thản Chi khiếp quá, mắt trợn lên, miệng há hốc ra. Người thợ rèn hăm dọa thế thôi rồi mới cười ha hả rút kềm về. Đoạn y mới lấy ra một cái khuôn sắt như hình nửa quả dừa ướm vào sau gái của Du Thản Chi bằng đôi mắt hung dữ, giơ cái đầu kim sắc nung đỏ lên. Đoạn y lớn tiếng nói mấy câu. Ba tên quân khất đan dằn ngửa Du Thản Chi trên cái mặt bàn, đầu thò ra ngoài. Lại thêm hai người khất đan nữa tiếp tay giữ đầu gã, không cho gã động đậy. Cả thảy năm người giữ cả chân tay mình mẩy của Du Thản Chi, khói trắng bốc lên, mùi thịt khét bay ra. Du Thản Chi kêu rú lên một tiếng rồi ngất đi. Người thợ rèn lấy kềm gấp nốt cái mô hình lắp vào sau gáy gã. Cả hai nửa úp vào nhau thành một cái hình tròn chụp cả đầu của Du Thản Chi. Cái lòng sắt còn nóng bỏng chạm vào da thịt cháy lên xèo xèo, thịt cũng mềm nhũn ra. Người thợ rèn này là một tài khéo nhất trong thành Yên Kinh. Hai nửa đầu ráp vào nhau trông liền như là một, không hở sợi tóc. Du Thản Chi khác nào kẻ vào địa ngục, trải qua muôn trượng lửa nóng. Gã đã ngất đi không bao lâu, dần dần hồi tỉnh. Cảm thấy trước mặt và sau gái đào rác không có chịu được, gã lại ngất đi. Nên biết rằng người ta lúc thần trí mê man ngất đi được cũng là một việc trời xanh để cho hộ vệ tâm trí. Nếu không có lúc ngất đi đó thì sẽ đau khổ cho đến chết. Du Thản Chi ba lần ngất đi, ba lần hồi tỉnh. Gã lớn tiếng kêu gào mà bên tai vẫn chẳng có nghe thấy tiếng của mình. Lúc đầu gã tưởng là mình điếc, nhưng mà rồi kêu to lên một lần nữa mới phát giác ra mình kêu không có thành tiếng. Gã nằm thẳng người, muốn cử động cũng không được. Gã không nghĩ ngợi gì, chỉ cắn răng để cố nhịn đau đớn từ trước mặt đến sau gáy. Gã giữ nguyên tình trạng như vậy hồi lâu rồi mới gắng gượng giơ tay lên sờ mặt lạnh cứng ngắc, và như thế đủ chứng minh gã đoán không lầm cái mặt nạ chụp vào đầu của gã. Du Thản Chi căm hận vô cùng, cố gắng kéo cái mặt nạ ra, nhưng mà dường như đã gắn chặt vào mặt của mình rồi, không thể nào mà kéo nhúc nhích được. Gã vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng, không có nhẫn nại được khóc òa lên. Nước mắt của gã tuôn ra như suối, mà tiếng khóc cũng chỉ ấm ức, không có phát ra thanh âm. Gã đang độ thiếu niên, cho nên dù đau đớn đến đâu, cũng vẫn đủ sức để mà chịu đựng, không có đến nỗi chết. Các bạn vừa nghe xong tập 26 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.